Chương 120, thủ đoạn ra hết. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 120, thủ đoạn ra hết tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Thiên Kinh người cử động làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, đặc biệt là Vô Ngân. Hắn khoảng cách Hạo Thiên gần nhất, mới vừa mới đối phương mọi cử động bị hắn nhìn ở trong mắt. Thật nhanh mà Thiên Hy trong lòng nhưng là cảm thấy một trận vui mừng, tiên sư nó, cũng còn tốt trước không có cùng tên biến thái kia động thủ, bằng không nghĩ tới đây, Thiên Hy liền không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi. Những kia trốn ở góc quan chiến gờ lê ơ cũng đều dồn dập lộ làm ra một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Ta sát, làm sao cảm giác cùng trong ký ức biểu liên hoa có chút sai lệch ra đúng đấy, biểu liên hoa hẳn là một loại giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu lợi hại. Ta xem cái kia người thật giống như không được bao lớn thương tổn dáng vẻ cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, thật may mắn hắn ở chúng ta cổ nổ hạ trận doanh, bằng không ở bên ngoài gặp phải hắn, phòng trường chỉ có bị đánh giết phần ngươi nhận vì những thứ khác nhận thôn sẽ không có cao thủ hàng đầu sao chớ ngu ta ngày hôm qua ngay ở Vân. Ẩn thôn biên giới thấy có người thông linh ra một cái khổng lồ lôi long, lấy sức lực của một người giết sạch rồi xa ẩn thôn vài cái tiểu đội ta rất nhớ cũng nghe người ta nói. Mẹ, những kia biến thái sau đó chúng ta vẫn là tận lực trốn xa điểm tốt hơn ngạn bản lệ sơn vừa chết, còn lại những hộ vệ kia không có người tâm phúc, lập tức giải tán lập tức, bốn phía thoát thân Hạo Thiên thấy thế, bước chân một gì, đang định chặn lại bọn họ, nhưng vào lúc này, nóc nhà nơi bỗng nhiên dần hiện ra mười. Mấy người ảnh, từng cái đứng chắp tay, vẻ mặt hí ngược nhìn xuống phía dưới. Không có hệ thống giới thiệu, là tờ lệ ơ những người này vừa xuất hiện, không nói hai lời. Lập tức quăng mấy chục viên sủ dưới kèn lại đây. Độn thổ thổ lưu bích Hạo Thiên vô một cái mặt đất. Thâm hậu tường đất tướng sủ dưới kèn hết mức cản lại, tường đất cũng thuận theo sụp xuống. Thổ lưu bích sở kỳ hữu đẳng cấp quá thấp, đã có chút theo không kịp Hạo Thiên tiết ấu, chuyên môn dùng để phòng ngự dùng nhẫn thuật, lại bị những này sủ dưới kèn bị đánh nát. Đùng đùng đùng nóc nhà nơi lại đi ra hai bóng người, Vĩnh Lạc vô hai tay, nhếch miệng nở nụ cười, "U Hạo thần thiên, mấy ngày không gặp." Hoặc thật dễ chịu A Vĩnh Lạc phủi một chút đã sụp đổ tường đất, trong lòng cười lạnh, loại này đẳng cấp thổ lưu bích, nhìn dáng dấp hắn cũng là thể thuật lợi hại một ít cha cha, có hỉ ủ gà nệ gì ở, ngươi thể thuật cũng nhất định không có tác dụng Hạo thần thiên Lâm Hạo hắn là Lâm Hạo thiên ân kỳ mắt lộ ra dị quang, thấp giọng lẩm bẩm nói, dĩ nhiên đúng là hắn ân. Kỳ thời điểm ở trường học nghe Hạo thiên nhắc qua hắn game ID, chính là Hạo thần thiên. Lúc đó, bọn họ ở không giống phục vũ khí. Vì lẽ đó hắn cũng không có lưu ý, nhưng là hiện tại, đi tới chủ thế giới sau, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hạo Thiên. Rời đi về đút thị sau, ân kỳ cho rằng sẽ không còn được gặp lại Hạo Thiên. Lúc trước nàng mặc kệ cha mẹ cực lực phản đối, nhất định phải mang tới Hạo Thiên cùng tiến lên máy bay, nhưng là lại bị đối phương từ chối. Không trách hắn vừa nãy sẽ nói câu nói kia ân kỳ trong lòng có chút kích động. Vừa nãy câu nói kia ngươi lại nghịch ngợm không phải là ở tán đà xã thời điểm, cái kia Lâm đại xã trưởng thường thường nói với nàng sao Vĩnh Lạc xuất hiện, để những hộ vệ kia có thoát thân cơ hội, mà Hạo Thiên cũng không có tiếp tục đuổi theo, những kia lâu la, chạy liền chạy, không có gì ghê gớm, mà hắn còn có một khoản khác món nợ có thể coi là. Ta không đi tìm ngươi, ngươi đúng là chính mình trước tiên đưa tới cửa Hạo Thiên lạnh lùng nói, lần trước ở ngươi chơi thế giới bị Vĩnh Lạc tính toán. Để hắn như một cái tang gia khuyển bình thường thoát đi cổ nổ hạ thôn. Mà hiện tại, hắn lại âm thầm gây xích mích hì ủ gạ gia tộc cùng mình quan hệ. Món nợ này, không thể không tính đưa tới cửa ha ha ha ngươi quá đánh giá cao chính ngươi đi Vĩnh Lạc nói, trong nháy mắt mở ra bị ạ kiểu gẳng trạng thao y, mắt bộ hai bên kinh lạc cùng lên, dáng vẻ trở nên hơi dữ tợn, ngày hôm nay có nể gì thiếu gia ở đây, ngươi cho rằng ngươi chạy đi sao lúc này ở hắn một bên huyết luyện cũng mở miệng. Chúng ta nhiều người như vậy, ngươi giết sao coi như giết chúng ta, ngươi liền thành phản nhịn, mà giết một người lệ khí là sẽ không bị ám bộ truy nã, ha ha ha lần này. Sẽ không lại để ngươi chạy, tên đê tiện dám dùng phụ thân tên đến lừa dối ta hỉ ủ gạ nệ gì từng bước một từ cư dân phòng trong bóng tối đi ra Vĩnh Lạc, một tên có bị ạ kiểu gẳng huyết kế giới hạn tờ layer, thực lực mạnh mẽ, thủ hạ càng là toàn bộ đều là hạ nhẫn cấp bậc. Hơn nữa bọn họ ở hì ủ gạ gia tộc làm gia tộc nhiệm vụ, thu hoạch đến chỗ tốt, muốn so với người chơi bình thường muốn thêm ra không ít đã như thế. Những này huyết tịch tổ chức thành viên, mỗi một cái đều không phải tên soáng xĩnh, ít nhất. Cũng phải so với bình thường tờ lê ơ phải cường hãn hơn một ít. Đây là một luồng thực lực không yếu nhưng càng vướng víu vẫn là Hỉ Ủ Gạ Nệ Di. Tên này có chung nhận thực lực gia tộc thiên tài diện đối với những người này vây công. Thiên Hy không chút suy nghĩ, lập tức giơ hai tay lên. Chư vị, chúng ta không biết cái tên này với các ngươi có quan hệ. Ta lui ra tiểu đội, chúng ta nước giếng không phạm nước sông ha ha ha được. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Vĩnh Lạc trong mắt mang theo hí ngược, cười nói, Hạo Thần Thiên, ngươi xem ngươi đội hữu đều vứt bỏ ngươi. Đắc tội chúng ta Hỉ Ủ Gạ gia tộc, ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết vô ngân. Đi Thiên Hy nhìn thấy Vĩnh Lạc đồng ý buông tha bọn họ, lập tức hướng về vô ngân bắt chuyện một tiếng, sau đó tới đỡ ân kỳ, chúng ta đi thôi ta không đi, quá mức đi kỹ năng và đẳng cấp, ta không sợ ân kỳ cong lên miệng nhỏ, căm ghét nhìn Thiên Hy, ta không ngươi loại này bằng hữu, ngươi cút ân kỳ, ngươi đắc tội rồi bọn họ, sau đó ở cổ nổ hà ngươi còn làm sao tiếp tục sống, bọn họ hội kiến ngươi một lần giết, ngươi một lần ta nói rồi. Cút ân kỳ lần này không hề liếc mắt nhìn Thiên Hy hay ngươi nhất định sẽ hối hận. Thiên Hy nhìn thấy chính mình khuyến cáo không có tác dụng, lập tức hất tay rời đi vô ngân do dự một hồi, cuối cùng cùng Hạo Thiên đạo câu, xin lỗi sau đó liền đuổi tới Thiên Hy bước chân Hạo Thiên, lần này có chút phiền phức ca Diệp Thần cau mày đi tới Hạo Thiên bên người, ngươi chờ một chút buông tay ra được rồi, ân kỳ bên kia có ta ở, yên tâm đánh không lại liền lập tức chạy, không. Cần lo ta ân kỳ lôi kéo cổ họng hô, mà trong tay nàng cho nổ phù cũng là bị nàng thôi thúc lên, tùy cơ đều có thể làm nổ. Hạo Thiên quay đầu lại đối với ân kỳ cười cười, ngươi mũ giáp thân tình ta còn không còn đây, chạy thế nào hành ngươi chạy đi được sao. Động thủ Vĩnh Lạc vung tay lên, hơn 10 người huyết tịch tổ chức thành viên lập tức thân hình hơi động, lấp lóe mà tới. Lần trước để Hỉ Ủ Gạ Nệ Di một người đối phó Hạo Thiên, suýt chút nữa để hắn chạy mất, lần này Vĩnh Lạc không muốn đang mạo hiểm. Vừa ra tay chính là toàn lực nhiều tầng ảnh phân thân thuật hoành hoành đối mặt như vậy số lượng kẻ địch, hơn nữa trong đó còn có mấy cái thực lực không tầm thường ra hỏa, Hạo Thiên cũng không có dự định lưu thủ. Trạ cờ giả kịch liệt tiêu hao đồng thời, 10 cái một màn như thế Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện cùng lúc đó, hắn lại một cái cắn phá ngón tay. Thông linh thuật hoành hướng bóng trăng thoáng hiện, một con cao 2 mét, thân dài gần 5 mét răng nanh bạch hổ đống nhiên ra hiện tại trong mắt mọi người tiếng hổ gầm vang lên trong nháy mắt. Hạo Thiên hai mắt cũng nhất thời đã biến thành huyết bình thường màu sắc, bên trong câu ngọc lưỡng minh tối sầm lại, chậm rãi chuyển động cồn vật bi, dài họa mạ đà.